Thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất. Chương 130, cùng nhau tắm rửa để tiết kiệm thời gian. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Lục Tư Đình đã về nhà một lúc lâu, cũng đã nấu ăn xong. Bạch Vi chỉ mới đi ra ngoài mười mấy phút mà đồ ăn đã được bày hết lên trên bàn. Ngoại trừ ba món ăn mà Lục Tư Đình nấu thì còn có gà hầm và xương sườn từ canteen bác. Lúc ăn cơm, Bạch Vi không ngừng nói những chuyện xảy ra gần đây với Lục Tư Đình. Thực sự là ăn cơm cũng không rảnh rỗi. Lục Tư Đình đang ăn cơm, nhưng anh cũng nghe rất chân thành, thỉnh thoảng còn nói mấy câu, để Bạch Vi không cảm thấy nhàm chán. Sau khi cơm nước xong, Lục Tư Đình rửa chén sau, hai người đi ra bên ngoài tản bộ. Vào thời điểm này, không nóng cũng không lạnh, tản bộ là một công việc vận động rất tốt. Thực ra lúc trước Lục Tư Đình thường chạy bộ, nhưng mà Bạch Vi không thích cho nên hai người thường tản bộ với nhau. Trăng từ từ treo lên ngọn cây, hai người nhìn thấy thời gian không còn sớm thì về nhà tắm rửa ngủ. Bạch Vi xóa tóc, cầm áo ngủ chuẩn bị đến phòng tắm. Lục Tư Đình đột nhiên chắn cửa phòng tắm. Một người tắm quá chậm, không bằng hai chúng ta cùng tắm. Rõ ràng là lời này khiến cho người nghe đỏ mặt đến mang tai. Nhưng mà sắc mặt của Lục Tư Đình vẫn rất đứng đắn. Chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào Bạch Vi, giống như đang bàn bạc gì đó. Bạch Vi không nghĩ tới Lục Tư Đình sẽ nói ra loại đề nghị này. Cô có chút thẹn thùng, liền lắc đầu. Lúc trước bọn họ ở trên giường mấy lần, cho dù bọn họ có làm gì thì cũng chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ ở trên tủ đầu giường. Thậm chí lúc mới bắt đầu còn phải sờ soạng. Sau đó lúc bắt đầu làm việc thì Lục Tư Đình mới mở đèn ngủ lên. Nếu như hai người tắm cùng nhau thì không phải sẽ nhìn thấy hết sao? 4. Về kép, nghĩ một chút về chuyện này cũng khiến cho người ta cảm thấy ngại ngùng. Bạch Vi lại lắc đầu, vượt qua Lục Tư Đình rồi đi vào, liền nghĩ đóng cửa lại. Nhưng mà cũng không biết Lục Tư Đình học ai mà lại dùng cơ thể chặn phòng tắm lại. Cho dù Bạch Vi muốn qua cửa thì cũng không được. Nhưng mà anh vừa về đến nhà thì đã phải nấu cơm, anh cũng muốn tắm rửa. Lục Tư Đình nói, ngày mai chúng ta đều còn việc phải làm, vì tiết kiệm thời gian vẫn nên tắm cùng nhau đi. Bạch Vi cũng không khỏe bằng Lục Tư Đình, thấy không thể vào cửa thì không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Trừng mắt liếc anh một cái sau đó xoay người tiến vào phòng tắm. Lục Tư Đình cong môi lên, cầm khăn tắm của mình đi vào, trở tay giữ cửa đã khóa. Bạch Vi là con gái, tắm rửa cũng không nhanh, vào mùa đông thì tắm hết khoảng nửa tiếng, mùa hè sẽ tắm nhanh hơn một chút, khoảng tầm 20 phút. Nhưng mà lần này sau khi Lục Tư Đình tiến vào, mặc dù ngoài miệng nói muốn tiết kiệm thời gian nhưng mà lúc cửa phòng tắm mở ra thì đã qua 2 tiếng. Nước tắm được đổi một lần rồi lại một lần. Cuối cùng vẫn là Bạch Vi đẩy Lục Tư Đình ra, bảo anh cách xa một chút. Bạch Vi nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra, không tiết kiệm thời gian chút nào. Sau này sẽ không tắm cùng anh nữa, Bạch Vi ghét bỏ nói. Cả thể xác và tinh thần của Lục Tư Đình đều thỏa mãn. Bây giờ cô nói gì thì anh cũng đồng ý. Được được được, em nói cái gì thì chính là cái đó. Rõ ràng là hai người tắm cùng nhau sẽ thú vị hơn tắm một mình. Rõ ràng là sau khi Lục Tư Đình nếm thử một lần thì sẽ không thích tắm một mình nữa. Chỉ có điều, Lục Tư Đình cảm thấy nếu như bây giờ không đồng ý thì Bạch Vi nhất định sẽ từ giận. Bây giờ đồng ý cũng chỉ đồng ý trong ngày hôm nay. Lần sau sẽ nói chuyện của lần sau. Tắt đèn, hai người ôm lấy nhau, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, khi Bạch Vi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Lục Tư Đình. Sau khi rời giường thì cô cảm thấy mỏi lưng đau chân. Bạch Vi mắng Lục Tư Đình nhiều lần ở trong lòng. Cách chương.